Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, chương 382, bản tiểu thư nhìn chúng ngươi. Tây Giang Thành sau đó nói lại, trước đến nói một chút Tiêu Hàn, Tiêu Viêm, Lâm Động ba người chỗ tồn tại đại thiên thế giới cụ thể phương vị. Có lẽ là bởi vì đấu khí đại lục cùng thiên huyền đại lục hai phe này hạ vị diện cách nhau không xa. Bởi vậy thông qua đường nối vị diện, Tiêu Hàn ba người tất cả đều phủ xuống tại đại thiên thế giới Tây Thiên Đại Lục. Tây Thiên Đại Lục nằm ở đại thiên thế giới cực Tây địa phương. Nó diện tích, tuy nói không cách nào cùng đại thiên thế giới những cái kia siêu cấp đại lục đánh đồng, thế nhưng tên nó tức giận cũng là từng vang vọng đại thiên thế giới. Tại thời đại thượng cổ, đừng nói đại thiên thế giới, cho dù là vực ngoại quỷ quái tộc đều từng nghe nói tòa này Tây Thiên Đại Lục. Bởi vì Tây Thiên trên đại lục ra một vị tuyệt đại giai nhân. Cái kia dĩ nhiên chính là Lạc Thần. Tiểu Tây Thiên giới chỉ là Tây Thiên trong đại lục một vực địa phương. Chỉ bất quá, Tây Thiên Đại Lục vang dội tiếng tăm, đó là tại thời đại thượng cổ. Theo Lạc Thần vẫn lạc, Tây Thiên Đại Lục cũng dần dần phai nhạt ra khỏi đại thiên võ đài của thế giới. Cuối cùng tại Lạc Thần sau đó, Tây Thiên Đại Lục cũng không lại xuất hiện qua cái gì tuyệt đại phong hoa thiên kiêu nhân vật. Tất nhiên, mỗi một thời đại đều sẽ có khác biệt thiên kiêu leo lên lịch sử võ đài. Tại tương lai không lâu, Tây Thiên Đại Lục tiếng tăm cũng đem một lần nữa vang vọng đại thiên thế giới. Bởi vì, một vị hiệu thành Tây Thiên Chiến Hoàng thiên kiêu nhân vật ngay tại vùng dậy bên trong. Sau đó không lâu, một câu Tây Thiên Điện, Bách Chiến Hoàng, chiến uy hay không địch đem lưu truyền toàn bộ đại thiên thế giới. Tất nhiên, đây đều là nói sau. Thời đại mới đang nổi lên, tuy nói Tây Thiên Đại Lục không thể cùng những cái kia siêu cấp đại lục diện tích đánh đồng, thế nhưng Tây Thiên Đại Lục cương vực vẫn như cũ 10 điểm bao la. Tóm lại không phải hạ vị diện có thể so sánh. Bốn thần tộc tranh bá tiểu Tây Thiên giới cũng chỉ là Tây Thiên Đại Lục một vực địa phương mà thôi. Tây Giang Thành cũng vẻn vẹn chỉ là trên đại lục sán lạn như đầy sao rất nhiều trong thành trì một tòa mà thôi, chỉ là một phương tiểu Tây Thiên giới một vực địa phương. Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm liền xài một tháng đây mới đi ra khỏi. Có thể nghĩ mà biết, Tây Thiên Đại Lục là quá sự bao la. Nói đi nói lại, tuy nói Tây Thiên trên đại lục thành trì rực rỡ như sao, thế nhưng phóng nhãn Tây Thiên trên đại lục chư thành bên trong, Tây Giang Thành cũng vẫn là có nhất định truyền kỳ cố sự. Tây Giang Thành phía Tây sông làm tên, cũng không phải là tùy tiện lấy, mà là bởi vì nơi này từng ra hai vị uy danh hiển hách trời cường giả chí tôn. Một vị là kiếm đạo đại sư, một vị khác là đúc kiếm đại sư. Một cái thành nhỏ bên trong có thể xuất hiện hai vị trời chí tôn, tại lúc ấy có thể nói là tên nổi như cồn, cũng làm cho đã từng tòa này không đáng chú ý thành nhỏ tiến vào thế nhân trong tầm mắt. Bởi vì hai vị này trời chí tôn, một vị trả lời họ Tây Môn, một vị họ Giang, cho nên mà lúc trước thành nhỏ đổi tên là Tây Giang Thành. Hai vị thiên kiêu hoành không xuất thế, cũng làm cho tòa này không có danh tiếng gì thành nhỏ tiếng tăm dần dần truyền ra. Lúc trước thành nhỏ, giờ đây đã là tương đối phồn hoa. Cái gọi một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Cái này cũng không phải là vọng ngôn. Hai vị trời chí tôn hoành không xuất thế, cũng làm cho gia tộc của bọn hắn thế lực nước lên thì thuyền lên. Tây Môn gia, Giang gia, đã từng yên lặng không tiếng động hai cái tiểu gia tộc nhảy lên thành làm danh môn vọng tộc. Mấy đời truyền thừa phía dưới, đã là danh phù kỳ thực thế gia đại tộc. Tây Môn thế gia, chính là vị kia kiếm đạo đại sư trời gia tộc chí tôn. Sở trường dùng kiếm, kiếm đạo hệ thống tự thành nhất mạch. Giang gia, chính là vị kia đúc kiếm đại sư trời gia tộc Chí Tôn. Sở trường đúc kiếm kỹ nghệ tương đối cao, một vị dùng kiếm trời Chí Tôn, một vị đúc kiếm trời Chí Tôn, hai người cùng nhau theo không có danh tiếng gì thành nhỏ đi ra. Tại đại thiên thế giới cũng xông ra không nhỏ tiếng tăm. Tại Tây Giang Thành cũng là truyền làm một đoạn giai thoại. Tuy nói giờ đây Tây Môn gia cùng Giang gia cũng không từng đi ra cái gì trời cường giả Chí Tôn. Thế nhưng tại Tây Giang Thành bên trong, cái này hai đại thế gia vẫn như cũ chiếm cứ lấy địa vị vô cùng quan trọng. Cuối cùng có mấy đời tích lũy nội tình, mà lần này mạnh cưới Lâm Thanh Đàn Giang gia, chính là cái này Tây Giang Thành bên trong Giang gia. Như vậy có thể thấy được, Lâm Động gặp phải phiền toái thật không nhỏ. Giờ phút này, Tiêu Hàn ba người đã đi tới Tây Giang Thành bên dưới. Nguyên bản một cái thành nhỏ, tại gia trời cường giả Chí Tôn sau đó, giờ đây đã phát triển làm một tòa đại thành, cao lớn mà cứng rắn, tường thành như một đầu cự long vắt ngang ở đại địa bên trên. Đại khí bàng bạc, trong thành càng là có Tây Môn thế gia cùng Giang gia, dạng này nội tình không kém chút nào tiểu Tây thiên giới tứ đại thần tộc thế lực. Như vậy có thể thấy được trời cường giả Chí Tôn ảnh hưởng phải quá đại. Lực lượng một người đủ để thay đổi một cái gia tộc, thậm chí là một phương khu vực thế lực cách cục. Đại thiên thế giới, trời cường giả Chí Tôn, đây mới thực sự là đứng ở tu luyện giới kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại. Tất nhiên, chính là bởi vì nó cường đại, cho nên cũng tương đối thưa thớt. Một bước lên trời cửa, nói nghe thì dễ, đại thiên thế giới nhất thời bao nhiêu hào kiệt, lại có bao nhiêu người có thể đủ vượt qua đạo này rãnh trời. Hôm nay Tây Giang Thành phía trước cực kỳ náo nhiệt, một buổi sáng sớm vào thành người chính là nối liền không dứt, ngoài thành hội tụ đến từ các nơi dòng người, giống như là đều hướng chuyện gì đi, người còn không ít a. Cái này Giang gia mặt mũi ngược lại là thật không nhỏ. Trước thành, Tiêu Hàn liếc nhìn cái kia hướng về cửa thành tràn vào đám người, cũng là không ngờ đập mạnh lưỡi, thịnh huống như thế, lại thêm theo Lâm Động trong miệng biết được tin tức, hắn tự nhiên đoán được những người này là hướng cái gì đi. Giang thiếu chủ cùng Lâm Thanh Đàn đại hôn, từ khi năm đó Giang gia ra một vị trời cường giả Chí Tôn phía sau, trải qua hơn đại truyền thừa, Giang gia đã là chân chính thế gia đại tộc, thực lực cực mạnh. Giang gia thiếu chủ đại hôn, phụ cận một chút tiểu môn tiểu phái đương nhiên phải tới trước cổ động. Lâm Động nói ra, hắn tại Giang gia đối qua một đoạn thời gian, tự nhiên biết rõ Giang gia nguồn gốc. Làm dè dặt, Lâm Động cố ý mang theo một trương mặt nạ ra người, dung mạo đại đổi. Cuối cùng lúc đó đuổi giết hắn ba tên Giang gia thượng vị Chí Tôn đều bị Tiêu Hàn mạt sát. Việc này không thể coi thường, Giang gia tất nhiên sẽ thêm phái nhân thủ giết hắn. Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm gật đầu, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Đại khái chính là lý này đi, trời cường giả Chí Tôn có thể thật khiến cho người ta tâm trí hướng về. Đêm qua truy sát ngươi ba vị Chí Tôn đều đã chết. Muội muội của ngươi Lâm Thanh Đàn tại Giang gia không có sao chứ? Lúc này, Tiêu Viêm nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tiêu Hàn ánh mắt cũng nhìn về phía Lâm Động, cây Thanh Đàn sẽ không có sự tình. Tại Giang gia, nàng là an toàn, cái kia Giang gia thiếu chủ là thật tâm thích nàng, đãi nàng cũng một mực lễ kính có tốt, không từng có cái gì vượt rào cử chỉ. Lâm Động nói ra, ngược lại là cũng không lo lắng quá mức Lâm Thanh Đàn. Hắn cùng vị kia Giang gia thiếu chủ tiếp xúc qua một đoạn thời gian, biết nó làm người, nếu không có bởi vì Lâm Thanh Đàn sự tình, nói không chừng hắn sẽ còn kết giao vị kia Giang thiếu chủ. Người không có việc gì, vậy là tốt rồi. Tiêu Viêm gật đầu, lập tức nhìn về phía trước cái kia rộng rãi tường thành, khẽ thở dài, chỉ bất quá muốn từ nơi này răng ra bên trong thuận lợi đem người mang ra. Sợ là sẽ không quá đơn giản. Cái này răng ra nội tình không kém chút nào cái kia huyết thần tộc. Thậm chí còn phải mạnh hơn một đường. Răng ra bên trong tất nhiên là cường giả như mây. Sự do người làm, đi thôi, vào thành trước tìm nhà tiểu điếm đặt chân. Nghe ngóng phía dưới đại hôn tin tức phía sau. Lại kiến cơ hành sự đi. Nói xong, Tiêu Hàn trước tiên hướng về cửa thành đi đến. Tiêu Viêm cùng Lâm Động cũng theo sau. Ở cửa thành bên trên, điêu khắc Tây Giang thành ba chữ, nét chữ loang lổ nhiều màu, hiển nhiên trải qua tang thương. Bất quá cái kia nét chữ bên trong cũng là lộ ra một cỗ cực kỳ cường đại kiếm khí, phảng phất phát ra một luồng áp lực vô hình. Cửa thành hoàn toàn chính xác có răng ra người canh chừng. May mắn Lâm Động mang tới mặt nạ ra người. Lấy thực lực của những người này ngược lại là cũng không phát giác mảy may khác thường. Thêm nữa bắt kịp Giang thiếu chủ đại hôn, thế lực khắp nơi đến chúc mừng, ngư long hỗn tạp, loại thời điểm này muốn tìm ra một người, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Ngoài thành chính là hội tụ kẻ đáng sợ lưu, có thể nghĩ mà bếp bên trong thành là bực nào náo nhiệt tràng cảnh. Trong thành cửa hàng san sát, đường đi rộng lớn, giờ phút này những cửa hàng này phía trước, trên đường phố khắp nơi đều là bóng người, gào to thanh âm, tiếng nói chuyện, vui đùa ầm ĩ thanh âm, có thể nói là từng tiếng lọt vào tai, phi thường náo nhiệt, như là đi chợ, theo bốn phương thông suốt rộng lớn đường đi mà đi. Tiêu Hàn ba người đi tới một nhà tới gần Giang gia phủ đệ tiểu điếm đặt chân. Tiểu điếm tên là Trên Trời Ở, có tầng 3, hoàn cảnh lịch sự tao nhã. Tất nhiên, nơi này khu vực vô cùng tốt, bởi vậy tiểu điếm tiêu phí cũng là tương đối cao. Coi là trong thành số 1 số 2 tiểu điếm, bất quá giờ đây Tiêu Hàn tự nhiên không phải thiếu tiền người. Cuối cùng đem huyết thần tộc mộ tổ cho nại ra, tiểu nhị, ba gian nhã nhà, lại an bài một chỗ nhã tòa. Đưa rượu lên, vừa vào cửa, Tiêu Hàn quét mắt liên quan giá cả phía sau, trực tiếp cho hấp tấp chạy tới tiểu nhị vung đi qua một bình chí tôn linh dịch. Trong bình linh dịch lắc lư, hiển nhiên có dấu không ít. Đến, ba vị ta, bên này mời, tiếp nhận bình ngọc, lắc lắc phía sau, tiểu nhị một mặt nịnh nọt ý cười, vội vã dẫn Tiêu Hàn ba người hướng về đi lên lầu. Rất nhanh, Tiêu Hàn ba người đến khách sạn lầu 3, tại một chỗ gần cửa sổ chỗ ngồi xuống, một bên rủ xuống màn che bên trong còn có nữ tử tại đánh đàn đàn tấu. Động lòng người thanh nhạc phiêu đãng, cực kỳ êm tai, nơi này tầm mắt cực dai, chính giữa dễ dàng nhìn thấy Giang gia phủ đệ, chính giữa chỉ có một sông cách, rủ xuống đê dương liễu bên bờ. Một tòa địa thế hơi cao trên đồi núi, khí phái Giang gia phủ đệ liền tọa lạc tại nơi đó. Tiểu nhị, xin hỏi Giang gia thiếu chủ đại hôn nhất định tại ngày nào? Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía bưng tới ba bầu rượu ngon tiểu nhị. Cười hỏi, xem ra ba vị công tử là theo nơi khác tới. Tiểu nhị cười thay ba người rót rượu, lập tức nói tiếp. Cái này Giang gia thiếu chủ đại hôn nhất định tại sau 7 ngày. Sau 7 ngày a? Nghe vậy, Tiêu Hàn ba người ánh mắt liếc nhau, ngược lại là còn có chút thời gian có thể chuẩn bị một phen. Ba vị công tử là theo nơi khác tới, khả năng còn có chỗ không biết. Lần này Giang gia rộng rãi mời bốn phương khách tới, không chỉ có riêng là làm Giang thiếu chủ chúc mừng hôn lễ. Hắc hắc. Tiểu nhị ngược lại xong sau khi uống rượu, một mặt nịnh nọt nhìn xem ba người, lời nói đến cuối cùng, hắn cố tình mua cái quan tử. Tiêu Hàn hiểu ý cười cười, tiện tay lại vứt ra một cái bình ngọc cho tiểu nhị. Tiếp nhận bình ngọc, tiểu nhị trên mặt nịnh nọt nụ cười càng nồng nặc, lập tức nói tiếp, ba vị công tử có chỗ không biết. Cái này Giang gia gia chủ loại trừ có một vị công tử. Ngoài ra còn có hai vị quốc sắc thiên hương nữ nhi. Lần này thừa dịp Giang thiếu chủ cử hành đại hôn thời khắc, Giang gia gia chủ còn cố ý tại đại hôn làm Nhật An đẩy một tràng luận võ chọn rể, muốn chọn lựa hai vị xuất chúng thanh niên tài tuấn làm con rể, ngày sau cùng phụ trợ Giang thiếu chủ một chỗ quản lý Giang gia. Phía trước liền nói qua, Giang gia chính là lấy vị kia đúc kiếm trời chí tôn chỗ tồn tại gia tộc. Giang gia đời đời truyền thừa đúc kiếm thuật, chế tạo rất nhiều chân quý danh kiếm. Cũng chính là bởi vậy, Giang gia từ xưa liền trọng nam khinh nữ, nữ tử không được tham gia đúc kiếm. Nguyên cớ, lịch đại Giang gia gia chủ cũng sẽ ở bên ngoài chọn lựa tài hoa xuất chúng con rể. Cái này chủ yếu đã trở thành Giang gia truyền thống. Tuy nói là ở rể Giang gia, thế nhưng một khi trở thành Giang gia con rể, như thế ngày sau chính là Giang gia hạch tâm hội viên. Có thể nghĩ mà biết, đối với thế lực bình thường đệ tử mà nói, nếu là tiến vào Giang gia làm con rể, đây không thể nghi ngờ là ôm vào một cái bắp đùi. Ngày sau tài nguyên tu luyện vấn đề căn bản không cần lo lắng. Còn có chuyện này, nghe vậy, Tiêu Hàn giật mình, luận võ chọn con rể. Đây đối với Tiêu Hàn tới nói tự nhiên là một kiện chuyện mới mẻ. Có chút tương tự với võ hiệp trong giang hồ luận võ chọn rể a. Bất quá nha, ba vị công tử, Giang gia chọn con rể tiêu chuẩn thế nhưng là có chút cao a. Nhất thiết phải đến muốn là bước vào chí tôn tuổi trẻ tuấn kiệt. Tiểu nhị lại bổ sung một câu, câu nói này thế nhưng là đến muốn để rất nhiều người chùn bước. Trẻ tuổi cường giả chí tôn, cái kia không dễ tìm, ngươi đi đi. Tiêu Hàn đối với tiểu nhị khoát tay áo, khóe miệng hơi nhấc lên một vệt đường cong, nói, luận võ chọn con rể, có chút ý tứ, ngươi cái tên này, không phải là tại đánh Giang gia cái kia hai nữ chủ ý à. Tiêu Viêm nghi ngờ con mắt nhìn tới, con hàng này trong bụng tám thành lại tại chơi đùa cái gì ý nghĩ xấu. Ta là hạng người như vậy sao? Tiêu Hàn nói, Tiêu Viêm cùng Lâm Động ánh mắt liếc xéo lấy Tiêu Hàn. Ý kia, không cần nói cũng biết. Tiêu Hàn chừng hai người một chút, nhếch miệng, hóa ra cái này hai cái là mang vào một cái quần. Nhưng mà... Ngay tại Tiêu Hàn trong nội tâm âm thầm oán thầm hai gia hỏa này thời điểm, một đầu thon dài êm dịu cặp đùi đẹp đột nhiên đạp ở Tiêu Hàn trước bàn. Cùng lúc đó, một đạo mang theo vài phần ương ngạnh êm tai thanh âm nữ tử vang lên. Xuất ca, bản tiểu thư nhìn chúng ngươi, ngoan ngoãn cùng bản tiểu thư đi thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.